Huyền Thiên Tôn Đế, chương 468, cửa thứ 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi như vậy trận đấu thứ 2 kết thúc. Diệp Huyền đạt được 450 điểm. Hắn lại là quán quân. Trong bài danh top 10, một mình Lưu Vân Quốc chiếm cứ 3 vị trí ở phía trước làm người ta sợ hãi thán phục không thôi. Không ngờ Lưu Vân Quốc tìm được nhiều thiên tài như thế. Thật sự là vận khí tốt. Hỏa Ô Quốc Trần Tước Minh bởi vì lực lượng Vân Ngạo Tuyết mới xuất hiện nên rơi xuống vị trí 11. Trong nội tâm tự nhiên thập phần khó chịu. Lúc này nhìn Diệp Huyền lại đạt được quán quân. Trong hai mắt của hắn lúc này mang theo sát cơ nồng đậm. Đối với Trần Tước Minh khiêu khích, Diệp Huyền cũng lười nhìn sang làm gì. Bởi vì có một đạo địch ý còn mạnh hơn từ nơi không xa truyền tới. Địch ý này tới từ Vô Thương Quốc Loan Hồng. Vô Thương Quốc Loan Hồng lại kém 2 viên hồn tinh. Khi đó có thể kích hoạt 7749 viên hồn tinh. Quả thực làm Diệp Huyền ngạc nhiên không thôi. Hắn gần như có thể khẳng định tạo nghệ luyện hồn học của Loan Hồng đã vượt qua phạm trù của luyện hồn sư bình thường. Kết hợp biểu hiện cửa thứ nhất, người này tuyệt đối là luyện hồn sư tứ phẩm. Hơn nữa còn là kẻ mạnh trong hàng ngũ luyện hồn sư tứ phẩm. Có phát hiện này, Diệp Huyền càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Ni Loan Hồng tuyệt đối không phải là người liên minh 13 nước, bởi vì trình độ của hắn đã vượt qua cấp độ của liên minh 13 nước. Thậm chí cho dù ở bên ngoài cũng có thể xưng là thiên tài. Điểm này có thể nhìn ra từ trên người đám người Hạ Thất Hề. Đám người Hạ Thất Hề có thể được xưng tụng là thiên tài đỉnh cấp của liên minh 13 nước nhưng cũng chỉ hoàn thành 42 viên mà thôi. Kém xa Loan Hồng đạt tới 47 viên. Thành tích như thế, Diệp Huyền tin tưởng đổi lại không ít hội trưởng hồn sư tháp ở nơi này cũng chưa chắc làm tốt hơn Loan Hồng. Mặc kệ những kẻ này tới từ nơi nào, chỉ cần không chọc ta thì ta còn có thể không quan tâm tới các ngươi. Nếu không phải thức thời, vậy thì không thể trách ta. Có thể từ thiên tài biến thành đồ ngu. Khác với Diệp Huyền không thèm để ý tới. Sau khi Loan Hồng biết được thành tích của Diệp Huyền thì hắn càng khiếp sợ hơn. Diệp Huyền vậy mà kích hoạt toàn bộ 49 viên hồn tinh. Loan Hồng phản ứng đầu tiên là không thể nào. Chờ sau khi hắn nhìn thấy hào quang hồn tinh chói mắt trên mặt bàn của Diệp Huyền và nghe được mọi người chung quanh giảng thuật tình huống khi đó, ánh mắt của hắn lại co rút dữ dội. Thủ pháp của kẻ này chẳng lẽ là thần chi thủ trong truyền truyền hay sao? Loan Hồng từng nghe qua có một ít thủ pháp điểm tinh thành hồn thủ pháp. Chỉ cần loại thủ pháp điểm tinh thành hồn như thế mới có thể kích hoạt nhanh như vậy. Căn bản không cần phân tích quá rõ ràng. Chỉ là loại thủ pháp này, Loan Hồng cũng chỉ nghe nói. Hắn không tin trong liên minh 13 nước có người nắm giữ thủ pháp như vậy. Bởi vì không có thế lực lớn thì không ai có thể có được loại thủ pháp trong truyền thuyết như vậy. Hẳn là ta tính sai. Cho dù kẻ này có thể kích hoạt tất cả hồn tinh, trình độ của hắn đã vượt qua phạm trù của liên minh 13 nước. Cho dù đặt trên đại lục Thiên Huyền cũng có thể xem là thiên tài đỉnh cấp. Trong nội tâm Loan Hồng vô cùng canh cánh trong lòng với thành tích thứ hai của mình. Hắn đi vào liên minh 13 nước. Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm nghiền áp tất cả thiên tài tại đây. Hắn không nghĩ tới hai cuộc tranh tài liên tiếp đều bị Diệp Huyền áp chế gắt gao. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Kẻ này vô cùng biến thái. Cho dù đặt ở bên ngoài cũng là thiên tài tuyệt đỉnh. Diệp Huyền quá kỳ quặc. Trong nội tâm Loan Hồng trừ khiếp sợ ra, hắn càng có một tia hoài niệm Diệp Huyền. Hắn không phải ngu ngốc. Diệp Huyền có thể lần đầu tiên thắng hắn rất có thể là ngoài ý muốn. Lần thứ hai thắng hắn nếu như còn tưởng là ngoài ý muốn thì hắn quá mức ngu xuẩn rồi. Loan Hồng có một loại dự cảm. Đoán chừng Diệp Huyền và hắn đều không phải là người trong liên minh 13 nước tới trà trộn vào Phù Quang Đại Hội. Người này cũng thành trở ngại lớn nhất của hắn. Tâm niệm nghĩ tới đây, trong nội tâm Loan Hồng sinh ra sát ý lớn hơn. Biểu hiện trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, dường như không có phát sinh chuyện gì. Hơi nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc này khảo hạch thứ 3 bắt đầu. Tất cả tuyển thủ dựa theo đánh số đi vào vị trí của mình. Khi ra lệnh một tiếng, 200 tên tuyển thủ của vòng thứ hai liên tục đi vào vị trí của mình. Tốt, trải qua đợt khảo hạch thứ hai, chúng ta đã chọn lựa ra 200 tên tuyển thủ. Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu khảo hạch vòng thứ ba. Hai đoạt trước của Phù Quang Đại hội chỉ khảo nghiệm một phương diện năng lực độc lập của luyện hồn sư mà thôi. Mà vòng thứ ba, chúng ta cần khảo hạch trụ cột nhất của luyện hồn sư. Cũng là hạng mục trọng yếu nhất. Vũ hồn, người chủ trì vừa dứt lời. Toàn trường đều im lặng. Hiển nhiên bọn họ cũng sớm biết. Cho nên cũng không kinh hãi. Dựa theo lệ cũ, hai đợt khảo hạch trước của Phù Quang Đại hội thường xuyên tiến hành thay đổi. Nhưng vòng thứ ba tuyệt đối sẽ là khảo nghiệm vũ hồn. Sở dĩ luyện hồn sư có thể có uy danh trên đại lục thiên. Được vinh dự là đệ nhất luyện dược sư, trận pháp sư và luyện khí sư. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vũ hồn. Vũ hồn hết sức quan trọng với thực lực của võ giả. Một vũ hồn mạnh có thể trợ giúp gia tăng thực lực một võ giả rất mạnh. Mà vũ hồn yếu, vào lúc đối mặt với đối thủ là cường giả, liên tiếp ứng phó cũng không thể đối phó được. Bởi vậy luyện hồn sư chính là đối tượng mà rất nhiều võ giả phải nịnh bợ. Một luyện hồn sư cường đại chẳng những có thể tăng đẳng cấp của vũ hồn lên, càng có thể trợ giúp cắm vũ hồn vào trong người võ giả. Nghị thiên cải mệnh, điều kiện tiên quyết chính là luyện hồn sư có thể có được thực lực cô đọng vũ hồn. Cô đọng vũ hồn càng mạnh lại càng được võ giả hoan nghênh. Bởi vậy cửa ải thứ ba là cô đọng, là khảo hạch vũ hồn giống như luyện dược sư khảo hạch luyện đan. Đây là hạng mục phải có. Một gã luyện đan sư cho dù có chi thứ trụ cột kiên cố, có được huyền hỏa đáng sợ, tài liệu đầy đủ, cấp bậc lại cao nhưng không luyện thành đan dược thì có thể làm gì? Luyện hồn sư cũng như vậy. Người có vũ hồn mạnh, tỉnh hồn, thủ pháp kích thích thành thạo. Nếu không thể cô đọng vũ hồn thì ngươi chính là phế vật. Cách chương.